Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2731, chương 2731, thiên thần thì như thế nào? Diệp Lăng trong lòng, có một không pháp tắt lửa giận, đã điên cuồng tràn ngập toàn thân của hắn, không cần máu tươi, căn bản không pháp đem bên ngoài tưới tát, được, giết cái này ba cái thằng nhóc. Dám mơ ước ta, đây là muốn chết. Kỳ Lân thấy thế, cũng là gào khóc nổi giận gầm lên một tiếng. Trong mắt bích lục, tản ra làm người sợ hãi lục quang. Mà sau đó xoay người nhìn về phía đã hướng nó cùng Diệp Lăng cướp được ba đại thiên thần. Thật to gan, ngươi là ai, cũng dám đối với ba người chúng ta xuất thủ. Nhất tôn thiên thần sơ kỳ đầu sỏ. Đột nhiên nộ quát một tiếng, chắp hai tay sau lưng, cư cao lâm hạ nhìn Diệp Lăng, nhãn trung căn bản cũng không có một tia coi trọng, một cái thần đế sơ kỳ tên đáng giá ba người bọn hắn thiên thần kiêng kỵ. Đúng, chính là thần đế sơ kỳ, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem bộ dáng của mình. Dám đối với bản tọa xuất thủ, ta nhìn ngươi là chán sống. Là ở muốn chết, mặt khác nhất tôn thiên thần cũng là quát, ngạo nghễ không gì sánh được, căn bản là không có đem Diệp Lăng cho không coi vào đâu. Bọn họ nơi này chính là có ba đại thiên thần a. Diệp Lăng cường thịnh trở lại, lại nghịch thiên, có thể lật lên bao nhiêu sóng gió, cũng không thể cùng đầu này Kỳ Lân đem ba người bọn hắn hoành tảo đi. Vậy có chút không quá thực tế. Các ngươi giết là của ta Kỳ Lân, các ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Lăng lãnh đạm nhìn ba đại thiên thần, không chút kiêng kỵ nào lạnh rên một tiếng. Thiên thần thì như thế nào? Phía trước hắn thì có thực lực và thiên thần một trận chiến. Hiện nay, có hoàn chỉnh kiếm tâm cùng kiếm gãy, cho dù là làm thịt hai cái thiên thần sơ kỳ tên, cũng không phải là cái gì việc khó. Huống chi ba tên này chỉ là thông thường thiên thần mà thôi, cũng không phải là đỉnh cấp đạo thống hoặc là đương thế đại tộc đi ra yêu nghiệt. Như không phải bọn họ có ba người, sợ rằng Kỳ Lân một tên cũng đủ để đưa hắn nhóm từng cái đánh bại. Căn bản cũng không cần Diệp Lăng xuất thủ. Người Kỳ Lân, thực sự là khẩu khí thật là lớn a. Một cái thần đế sơ kỳ chấn áp hàng phục một đầu thiên thần tu vi Kỳ Lân thần thú. Ngươi đặc biệt cho là ta ngốc đúng hay không? Đột nhiên, nhất tôn thiên thần nổi giận gầm lên một tiếng quát. Khuôn mặt không tin, thần đế, lúc nào có thể chấn áp một đầu thiên thần tu vi Kỳ Lân thần thú rồi hả? Ta giết một cái, ngươi trước quấn lấy mặt khác hai cái, chờ giết cái kia một cái chi về sau. Hai người chúng ta liên thủ, đem còn dư lại hai cái chấn áp, như thế nào? Diệp Lăng không có phản ứng đối diện mấy tên, mà là xoay người hướng Kỳ Lân khe khẽ hỏi. Từng cái đánh bại, mới có thể thắng, không thành vấn đề, ba cái tên ta có lẽ có ít đỡ không được. Nhưng là hai vị này, ngăn trở bọn họ dễ như trở bàn tay, người cứ việc đi giết. Ta nhịn không được lời nói liền coi như ta thua. Kỳ Lân lập tức giơ lên chân. Ngạo nghễ quát. Đường đường thần thú Kỳ Lân. Cho dù là đỉnh cấp đạo thống đi ra thiên kiêu nó cũng không sợ chút nào. Chỉ là bị giam hơn 30 vạn năm. Nó tu vi còn không có toàn bộ trở về. Hơn nữa. Hơn 30 vạn năm lao ngục cuộc đời. Khiến nó có chút tìm không được toàn bộ thực lực của mình. Nếu không liền ba tên này, nó một cái đủ để quét ngang, hỗn đàn, đem bọn lão tử trở thành cái gì, rau cải trắng ấy ư, lại vẫn dám phân phối chúng ta ca ba đầu người. Xuất thủ, giết hắn đi, ba đại thiên thần nghe được Diệp Lăng cùng Kỳ Lân lời nói chi về sau. Tức thì nổi điên, có phải hay không gan quá lớn, một cái bị thương Kỳ Lân. Một cái chính là thần đế sơ kỳ tên, cũng dám hợp lại giết ba người bọn hắn. Oanh, nhất tôn thiên thần sơ kỳ đầu sỏ. khuôn mặt phẫn nộ màu sắc, bước ra một bước. Giờ khắc này, toàn bộ thiên địa phảng phất đều hoàn toàn thay đổi, âm dương điên đảo, càn khôn mê thất. Cái này còn chỉ là thiên thần oai mà thôi, còn không có xuất thủ, liền đã hầu như muốn làm thiên địa trầm luân. Thiên thần đáng sợ, người bình thường căn bản không cách nào tưởng tượng. Ba, vị này thiên thần một trưởng vỗ ra, trong một sát na, chỉ thấy một cái trưởng ấn, rộng lớn mênh mông, phảng phất từ hư không bên trong trực tiếp nhô ra tựa như, không thuộc về cái không gian này. Hơn nữa, cái này trưởng ấn ẩn chứa khủng bố tuyệt luân lực lượng, nhưng không có một tia lực lượng bên ngoài tiết, chỉ là không ngừng bộc phát dường như hồng thủy một dạng sức mạnh hủy diệt, phảng phất một cái tử vực lao lung một dạng đáng sợ. Nho nhỏ thần đế, còn không để cho ta quỵ hạ chờ chết. Cao cao tại thượng thiên thần, vô cùng dữ tợn nở nụ cười. Bọn họ ở một cái cơ duyên chi địa xảo hợp vô cùng chiếm được hiếm thấy chí bảo, mà sau đột phá đến thiên thần, ở nơi này thất tinh mộ phần bên trong, đột phá thiên thần, vậy đại biểu cho vô địch một dạng tồn tại a, có thể quét ngang không cố kỵ, cho dù là những thứ kia đỉnh cấp đạo chính thống yêu nghiệt, cũng phải nhường bọn họ ba phần, chớ đừng nhắc tới, bọn họ bên trong còn có nhất tôn thiên thần trung kỳ tồn tại đây. Là hắn nhóm cái này tổ hợp, ở thất tinh mộ phần bên trong hoành hành vô kỵ, ai dám nói tiếng chữ không? Trong mắt hắn, còn con này thần đế sơ kỳ, hắn tùy ý một trường, có thể dễ dàng mẫn diệt, không có có bất kỳ vấn đề gì. Nhưng là, đang ở hắn lời thề son sắt lấy vì Diệp Lăng hội quỳ xuống gào khóc muốn chết một khắc kia. Đứng tại chỗ Diệp Lăng đột nhiên động, nhất kiếm tây lai, thiên ngoại phi tiên, hưu, một luồng tinh quang, theo vô tận hư không xuyên thấu qua thiên địa trực tiếp tiêu xạ đến rồi Diệp Lăng kiếm gãy bên trong. Mà sau Diệp Lăng cái chán đông lại một cái, trong tay kiếm gãy điên cuồng kình thiên, táp, vị này thiên thần chỉ thấy vẻ hàn quang ở trong mắt hắn bỗng nhiên lóe lên. Mà sau cái kia khủng bố tuyệt luân trưởng ấn, dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện từng đạo nứt khe, răng rắc, trưởng ấn chi lên, nứt khe nhanh chóng kéo dài ra. Vị này thiên thần cảm giác được có chút dự cảm xấu. Đang ở này lúc, trưởng ấn ầm ầm vỡ nát, thình thịch, thanh âm dường như lôi chấn một dạng, tràn ngập bát phương thiên địa, bao quát tứ phương phong vân. Hô hô hô. Trường ấn tan biến sinh ra cuồng phong tịch quyển toàn bộ thiên địa. Nhưng là ở nơi này tôn thiên thần vẻ mặt kinh ngạc cùng rung động một khắc kia, Diệp Lăng thân ảnh dĩ nhiên phóng lên cao, tay cầm kiếm gãy, lãnh đạm nhìn hắn, thiên thần, có thể thật cao ở trên, lên, không ai bì nổi, ta ngược lại không cho là như vậy, trong tay ta kiếm gãy còn không có giết qua thiên thần. Ta muốn dùng ngươi tới tế kiếm, cũng không tệ, dù sao tốt xấu cũng là nhất tôn thiên thần. Diệp Lăng thản nhiên nói, những lời này, căn bản là không có đem người này cho không coi vào đâu. Vô liêm sỉ, ngươi kích động bản tọa, muốn chết, đây là đang muốn chết. Vị này bị Diệp Lăng khiêu khích thiên thần đầu tiên là ngẩn ra, lập tức điên cuống hét lên. Hai tròng mắt sáng lên, khuôn mặt lành lạnh sát cơ, không khỏi tự chủ gật đầu. Đại ca, nhị ca, hai người các ngươi đi làm thịt cái kia kỳ lân, còn cái này tiểu vương bát đản, liền giao cho ta đi. Vừa nói chuyện, cái này thiên thần bàn tay nắm chặt, chỉ thấy một đạo hàn quang, phảng phất từ hư vô hỗn độn bên trong tiêu xạ mà đến, bay thẳng đến rồi trong tay của hắn. Một thanh kiếm, ba thước thanh phong trường kiếm, tản ra vô tận hàn quang. Tiểu tử, ta đưa ngươi đi chết. Vị này thiên thần sâu hấp một hơi, đột nhiên tuét miệng nở nụ cười. Cùng này đồng thời, kỳ lân thả người nhảy, hướng còn lại hai đại thiên thần liền giống giận giết tới. Mà vạn kiếm tổ Mộ Sơn đạo lên, vừa mới xuống đến những thứ kia thần đế, chứng kiến Diệp Lăng dĩ nhiên cùng nhất tôn thiên thần đối lập mà đứng. Tức thì ngây dại, bọn họ tựa hồ cảm giác được một lương khí theo bàn chân xông thẳng đến rồi bọn họ thiên linh cái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?